Tu La Vũ Thần, chương 1483 tuyệt đối bao che. Góc truyện audio.com, nghe đến đó, đừng nói là những đệ tử khác, ngay cả Sở Phong cũng là có chút không nói. Tuy rằng hắn sớm liền đoán đến, Độc Cô Tinh Phong sẽ không giết hắn, nhưng không có nghĩ đến, Độc Cô Tinh Phong sẽ nói đại nghĩa như vậy lẫm liệt. Giờ này khắc này, ngay cả Sở Phong cũng là tỏ vẻ bội phục. Bội phục cái này trưởng giáo tài ăn nói, ngay cả cãi lời quy củ, cũng có thể nói như vậy có lý, quả nhiên không hổ là đa mưu túc trí tồn tại, trưởng giáo đại nhân, tuyệt đối không thể a, nếu là hôm nay phóng túng Sở Phong. Ngày ấy sau những đệ tử khác, cũng mô phỏng Sở Phong, bóp chết đồng môn, chúng ta lại nên như thế nào trừng trị, Thác Bạt Sát Cuồng lần thứ hai cầu khẩn, nếu là những đệ tử khác. Cũng có Sở Phong thiên phú, ta cứ tiếp tục khoan dung, nhưng nếu không có Sở Phong thiên phú, lại dám bóp chết đồng môn, ta sẽ nhường bọn họ biết, cái gì là giết chết bất luận tội. Độc Cô Tinh Phong lạnh giọng nói, không có một tia cảm tình, hắn lời nói ở đây, đã rất là rõ ràng rồi, hắn chính là muốn phóng túng Sở Phong, mà phóng túng Sở Phong nguyên nhân, cũng là bởi vì Sở Phong là vị kỳ tài ngút trời. Đồng thời, hắn đã đem lời nói rất rõ ràng, ngày sau, nếu là còn có Sở Phong nhân tài như vậy xuất hiện, cho dù đệ tử kia tùy ý không làm, lạm sát kẻ vô tội, hắn cũng sẽ khoan dung, này chính là thiên tài giá trị, đáng hắn khoan dung, giờ khắc này, Thác Bạt Sát Cuồng cũng là không lời chống đỡ, hắn không phải người ngu, đã hiểu Độc Cô Tinh Phong quyết tâm. Hắn biết hắn nói thêm nữa cũng là vô dụng, trái lại sẽ chỉ làm Độc Cô Tinh Phong không vui. Các ngươi, thân là ta Thanh Mộc Sơn truyền thừa đệ tử, lại thấy không rõ đại cục, uổng phí ta đây tài bồi. Người tới a, đem mấy cái này đệ tử, bắt lại cho ta, cấm bế nửa năm, mỗi ngày sau chỉ phải ăn khang hút cháo nuốt dưa muối. Để cho bọn họ hảo tỉnh lại một cái, Độc Cô Tinh Phong. Chỉ vào Bạch Vân Tiêu đám người nói, trưởng giáo đại nhân, chúng ta biết sai rồi. Trưởng giáo đại nhân, Bạch Vân Tiêu đám người liên tục xin tha, nhưng Độc Cô Tinh Phong lại thờ ơ, mà hình phạt bộ trưởng lão. Càng là vô tình đi ra, đem Bạch Vân Tiêu đám người nhất nhất kéo đi. Một màn này, lại một lần sợ ngây người các vị đệ tử. Đây cũng quá bao che, quả thực che chở có chút quá. Không chỉ không nghiêm phạt Sở Phong, trái lại trừng phạt kia kiện cáo Sở Phong đệ tử. Chuyện này, xác thực nhượng các vị đệ tử, không ngừng hâm mộ, không sai, chính là không ngừng hâm mộ. Bởi vì, bọn họ thấy được một sự thật, chỉ cần ngươi đủ mạnh, là có thể hưởng thụ được Sở Phong đãi ngộ như vậy. Siêu việt sở hữu đệ tử đãi ngộ, dù cho ngươi là sai, trưởng giáo cũng sẽ nói ngươi là đối với. Sở Phong, xem ra cái chuôi này vô tận chi nhận, phải thuộc về ngươi tất cả. Độc Cô Tinh Phong, cười đem này thanh vô tận chi nhận, giao cho Sở Phong, hắn sẽ phải khen thưởng Sở Phong. Theo lý mà nói này không có gì. Suy cho cùng Sở Phong thu được chín thế săn thú đệ nhất danh. Lý đương THU được khen thưởng. Thế nhưng, trước đó, Sở Phong còn giết Thanh Mộc Sơn đồng môn đệ tử. Đồng thời không phải bình thường đệ tử, chính là một vị thiên tài. Nhưng mà, cho dù như vậy, Độc Cô Tinh Phong nhưng liền hỏi cũng không hỏi một cái. Sở Phong vì sao giết Tần Lăng Vân, giống không có gì cả phát sinh một dạng, trực tiếp khen thưởng Sở Phong. Cái này xác thực làm người ta kinh ngạc, đây là bực nào cương triều, mới có thể làm đến như vậy không cố kỵ gì. Sở Phong, đa tạ trưởng giáo. Sở Phong tiếp nhận vô tận chi nhận, hắn là phát ra từ nội tâm nói lời cảm tạ, hắn biết, cho dù Độc Cô Tinh Phong nghĩ bao che hắn, nhưng cần phải nhiều tìm một chút lý do cùng mượn cớ. Suy cho cùng ở đây có nhiều người như vậy, nhưng là bây giờ, hắn đã lười làm như vậy, hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Hắn Độc Cô Tinh Phong, chính là muốn bao che Sở Phong, hành động như vậy. Tổn thất uy nghiêm, tổn thất danh vọng, tổn thất trưởng giáo danh tiếng. Thế nhưng Độc Cô Tinh Phong, liền làm như vậy, hắn vì sao phải như vậy? Hắn nhưng thật ra là tại lấy lòng Sở Phong, tình nguyện tự hủy danh vọng, cũng muốn lấy lòng Sở Phong. Sở Phong, trước ta bế quan, có một số việc không có thể xử lý, cho ngươi chịu ủy khuất, bất quá từ hôm nay sau này, chỉ cần ta Độc Cô Tinh Phong tại, này Thanh Mộc Sơn trên, sẽ không người có thể lại để cho ngươi thụ ủy khuất. Tần Lăng Vân tính cách ta dài, hắn là một cái bừa bãi đệ tử, nhưng ngươi không phải, nguyên do ta tin tưởng, cho dù ngươi giết hắn, đúng cũng là ngươi, Độc Cô Tinh Phong lên tiếng, hắn cho Sở Phong đáp án, nguyên lai hắn làm như vậy, chính là muốn bù đắp Sở Phong, bù đắp Thanh Mộc Sơn trước đối với Sở Phong phạm sai lầm, bù đắp Sở Phong trước chịu khuất, bù đắp Sở Phong trước chịu nhục. Hắn muốn cho Sở Phong một lần nữa trở về Thanh Mộc Sơn. Toàn tâm toàn ý trở về Thanh Mộc Sơn. Nhượng Sở Phong có thể đem Thanh Mộc Sơn đương ra tới xem. Nhượng Thành coi Thanh Mộc Sơn là thành thuộc sở hữu. Giờ khắc này, có lẽ còn có đệ tử không giải thích được. Không rõ đường đường trưởng giáo. Vì sao phải đối với một cái đệ tử như thế hảo? Hảo như vậy quá, nhưng là ở đây trưởng giáo. Lại đều có thể lý giải, đổi lại là bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Người làm việc, có đôi khi muốn có lấy hay bỏ. Độc Cô Tinh Phong, vì bảo trụ Sở Phong, bỏ bản thân danh vọng, nhưng là đây cũng là đáng giá. Sở Phong đệ tử như vậy, đáng hắn làm như vậy. Cho dù, Độc Cô Tinh Phong hôm nay làm gây nên, sẽ làm mấy vạn đệ tử cảm thấy Độc Cô Tinh Phong xử sự bất công. Hoài nghi vị này trưởng giáo, có thể chỉ cần Sở Phong cảm thấy, Độc Cô Tinh Phong đúng, chỉ cần Sở Phong có thể nhớ kỹ, Độc Cô Tinh Phong tốt, vậy đáng giá, bởi vì, mấy vạn đệ tử, không bằng Sở Phong một người, này, chính là trí tuệ, trưởng giáo mới có trí tuệ, người tầm thường, khó mà minh bạch, cho dù minh bạch, cũng chưa chắc làm đến, nhưng trưởng giáo có thể. Nhất là Độc Cô Tinh Phong như vậy trưởng giáo, hắn minh bạch như thế nào sắc bén, như thế nào ích, như thế nào đúng, như thế nào sai, đồng thời hắn sẽ đi làm hắn cảm thấy đối với sự tình. Người khác không cách nào can thiệp, Sở Phong tiểu hữu, này vô tận chi nhận, tuy là mô phỏng phẩm, nhưng cần nhận chủ, chỉ có nhận chủ, mới có thể khiến dùng nó, nhưng là muốn nhượng nó nhận ngươi làm chủ. Cũng không phải chuyện đơn giản, nếu là có thể lực không đủ, nó cũng sẽ không cho ngươi sử dụng, thực không dám đấu giếm, cái chuôi này vô tận chi nhận, nếu là ngươi không có bán đế thực lực, nó thế nhưng sẽ không nhận ngươi làm chủ, Chu Kiếm Sơn Trang trưởng giáo nói, thấy thế, Sở Phong cũng là nhìn về phía trong tay vô tận chi nhận. Tuy rằng vô tận chi nhận nơi tay, nhưng không ngừng rung động. Nó là tại phản kháng Sở Phong, giờ khắc này, Sở Phong còn lại là mỉm cười, sau đó nắm chặt vô tận chi nhận, tay hướng trên không giơ lên, một cỗ đế uy liền phóng lên trời, ầm ầm, trong sát na, mây đen cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, bản là tinh không vạn lý, thời khắc này nhưng là lôi vân vạn dặm, sáng sủa ban ngày, hóa thành mênh mông đêm tối, mà hết thảy này, đều là này vô tận chi nhận lực lượng khống chế, là vô tận chi nhận phóng xuất ra nó lực lượng, tại hướng thế nhân bày ra, sự cường đại của nó, đế uy, vương binh có vương uy, mà đế binh sở hữu, tự nhiên chính là đế uy lực, răng rác, đế uy tàn phá bừa bãi chân trời, hư không không ngừng bị đánh nát, khép lại, lại toái, chỉ cần này đế uy tại, dường như kia hư không, đều muốn vĩnh viễn vỡ vụn, khó mà khép lại, giờ khắc này, ở đây rất nhiều người, đều là mắt không chớp nhìn chằm chằm Sở Phong, cùng với này thanh vô tận chi nhận, bọn họ đều thấy được, này vô tận chi nhận lợi hại, nguyên do bọn họ biết, nghĩ chinh phục này vô tận chi nhận, cũng không dễ dàng, chỉ ít bình thường bán đế, làm không được, mà Sở Phong, có thể làm được sao? Cách chương.